Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, thư viện báo, chương 1820, lau. Thực sự là hùng hồn a, cứ như vậy buông tha bọn họ. Lúc này, ở đen kịt một màu dưới trời sao, ở một chỗ bí ẩn trong núi rừng, hắc y nữ nhân đã đổi về một cái thân hắc y. Mặt che hắc xa ngồi ở một bên trên tảng đá, nàng phía trước là một đoàn thiêu đốt lửa trại, rơm củi phát sinh đùng đùng âm thanh, tỏa ra bên kia ban đầu nghiên mềm mại gương mặt, ban đầu nghiên ngồi ở hắc y nữ nhân đối diện, trên tay còn cầm một cây mới nướng xong shirakawa, nhẹ nhàng cắn, cái này là nàng mới vừa dùng dao găm chiếu xuống tới. Đến với hắc y nữ nhân, cũng chưa có. Nàng cũng không có ý định ăn. Hắc y nữ nhân thản nhiên nói, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ giết sạch bọn họ đâu. Dù sao hai người liên thủ đối phó cái kia hơn 10 thân vệ đội vẫn là dễ như trở bàn tay. Mà lại lúc đó ban đầu nghiên trên người sát khí vô cùng kịch liệt, giống như là giấu giếm sóng biển mãnh liệt, khiến người ta không chút nghi ngờ nàng sẽ giết sạch trước người hết thảy sống. Nhưng mà, nàng cũng không có làm như vậy. Đang cảnh cáo một cái câu sau đó, thân vệ đội môn đã ở thấy được chiếc người liên thủ giết thiên long sau đó. Cực kỳ thức thời chủ động nhường ra một con đường. Cái này những người này cũng minh bạch, không có khả năng chống đỡ được đầu mùa hè nghiên cùng hắc y nữ nhân liên thủ. Không có cần phải không không chịu chết. Thoạt nhìn, trong lòng ngươi vẫn là nhớ kỹ tình xưa a. Hắc y nữ nhân mang theo điểm giọng giễu cợt nói rằng, cũng không biết đối với chủ cũ tử nghĩ như thế nào đâu. Lời này để đầu mùa hè nghiên dừng lại nhấm nuốt động tác, dừng thật lâu, sau đó nhàn nhạt nâng lên ánh mắt nhìn hắc y nữ nhân liếc mắt. Không ăn đồ đạc là sợ ta thấy ngươi mặt ấy ư? Ngươi cảm thấy che khuất khuôn mặt, thay đổi âm thanh, ta cũng không biết ngươi là ai. Hắc y nữ nhân cười khẽ, ngươi đây là nói sang chuyện khác à, ngươi cũng là, đầu mùa hè nghiên lãnh khốc trả lời, hai cá nhân kỳ thực ở có chút phương diện đều rất tương tự, đều am hiểu lẻn vào, che giấu, đều am hiểu sát nhân, cũng đều tập quán độc lai độc vãng, sở lấy, có chút phương diện, song phương đều là biết đối với phương tưởng pháp. Hạ ban đầu nghiên thế yếu chỗ chính là ở chỗ bạo phát sau đó. Tương ngộ làm mềm nhũn, nàng bây giờ tiếp tục bổ sung thể năng, cho nên, cần ăn một chút gì. Cái này ngắn ngủi ở chung, cũng để cho nàng phát hiện hắc y nữ nhân đi là giảo quyệt lưu. Thân pháp, hành động, quỷ thiền khó lường, hơn nữa, động tác tranh đấu đều lựa chọn tiết kiệm thể lực phương thức. Giữ lại thực lực, cho nên tác dụng chậm rất đủ, không cần vội vã bồi bổ. Cùng nàng bạo phát lưu có tương đối lớn phân biệt. Hạ ban đầu nghiên ăn vài miếng, mới nhớ tới nhất kiện chuyện trọng yếu. Lần nữa nói lần, ta với ngươi không giống với, ta chết, còn sẽ có người để ý. Mà ngươi, liền chân diện mục cũng không dám hiện người. Ngươi nói Hạ Loan Loan nữ nhân kia. A hát, nàng rốt cuộc là lưu ý ngươi, vẫn để tâm của nàng chủ tử. Cái này có thể khó nói, hai cái này phải không một dạng. Đầu mùa hè nghiên trả lời khẳng định câu, hắc y nữ người còn nói thêm. Kỳ thực, người nàng yêu chỉ có chính cô ta. Ngoặc kép chấm chấm. Trước đây quả thực đúng như vậy, trước kia ta cũng giống vậy ngây thơ. Hạ ban đầu nghiên nói đến đây liền im miệng, sau đó lạnh lùng nhìn hắc y nữ nhân liếc mắt, băng lãnh lấy thanh âm hỏi, mà ngươi ni, mục đích của ngươi vậy là cái gì? Ngươi nghĩ muốn biết, không nghĩ, hoặc tử nhân nơi, ta chỉ đi qua một lần, ta có thể mang ngươi tới cửa, bên trong đường, ngươi chỉ nhìn ta cũng không dùng, vậy là đủ rồi, lạc thủy tiên cứ như vậy đẩy hạ mới ngồi. Gối hạ mới bả vai, một câu nói chưa nói, hạ mới cũng không biết hai người ngồi bao lâu, hắn càng không biết hai người như vậy ngồi là cần gì phải. Chỉ là, Lạc Thủy Tiên tâm tình không tốt, hắn cũng không có hỏi nhiều. Một mạch ngồi một lúc lâu, hạ mới cảm giác Lạc Thủy Tiên đô đang ngủ. Sau đó nhẹ nhàng kêu hai tiếng, Thủy Tiên, Thủy Tiên, xác thực định rồi. Lạc Thủy Tiên hô hấp đều đặn, không có nửa điểm thong thả và cấp bách biến hóa. Phòng trừng đã ngủ say, lúc này mới nhẹ nhàng đỡ Lạc Thủy Tiên, để cho nàng từ từ nằm thẳng dưới. Nhìn lại một chút Lạc Thủy Tiên thân bên trên còn ăn mặc đi ra ngoài hoa lệ quần dài. Hạ mới do dự mà, có muốn hay không thay nàng cởi. Chỉ là, cái kia ánh mắt đảo qua Lạc Thủy Tiên, cái kia ngọn núi cao vút. Cái kia chia đều mà cái dây bụng dưới. Cái kia tròn trịa bóng loáng bắp đùi. Để hắn rất là lo lắng cởi có thể hay không bị trở thành phi lễ. Hơn nữa lo lắng cởi đến phân nửa bị coi thành phi lễ. Lấy vận khí của hắn, loại sự tình này vô cùng có khả năng phát sinh. Hạ mới suy đi nghĩ lại, chung quy không dám động nàng. Chỉ vì Lạc Thủy Tiên đáp chăn che ở cái kia khiến người huyết mạch phún trương ngạo nhân tư thái, trực tiếp liền đi ra ngoài. Kỳ thực hắn tới Britain nhiệm vụ đã hoàn thành, Toa Toa đã tìm trở về. Yaya yêu thương Dương từng nói, nàng bắt được gen phải trở về quốc đi khởi nguyên chi địa. Cũng không quá khả năng tiếp tục lưu lại Britain, cho nên tìm Yaya cũng coi như thất bại. Muốn tìm, cũng chỉ có thể về nước đi tìm. Hắn hiện tại chủ yếu là muốn đem chính mình cho gây phiền toái cho xử lý tốt. Hắn không thể tìm đến nhân gia Lạc Thủy Tiên, sau đó đem mở ra từ phiền phức ném cho hắn, quan tâm chính mình rời khỏi. Mặc dù nhưng, Lạc Thủy Tiên nói cho dù không có hắn hạ mới, cũng sẽ có người những người khác đi mang Lạc Thủy Tiên. Nhưng mình làm sự tình, liền muốn chính mình phụ trách. Đây là hạ mới nguyên tắc. Hậu thiên đăng cơ, đời thứ hai trượng phu. Hạ mới suy tư về, hướng phía đại sảnh phòng nghỉ đi tới. Hắn dự định đi sofa ngồi một chút, ngẫm lại vấn đề, gỡ một cái tình huống hiện tại. Không có thời gian giấc ngủ, mặc dù nhưng hắn thật là mệt muốn chết rồi. Đi thẳng tới đại sảnh, hạ mới phát hiện Hạ Loan Loan vẫn ngồi ở bên kia, một bộ nghiêm túc dáng vẻ. Ở đèn thủy tinh dưới xem sách, hạ mới theo bản năng nhìn xuống thời gian. Hơn 3 giờ, đều nhanh 4 điểm. Loan Loan, ngươi còn chưa ngủ? Hạ Loan Loan nâng lên ánh mắt nhìn Hạ Shinichi mắt, mỉm cười nói, nhanh, đang chuẩn bị ngủ đâu. Thiên đô sắp sáng, hạ mới nói rằng phản ứng này tới rồi. Ngươi là đang chờ ta à? Hạ Loan Loan cười cười, không có trả lời. Hạ mới vốn muốn hỏi nếu như ta trực tiếp đi ngủ, ngươi không phải đợi một ngày. Ngược lại vừa nghĩ, phát hiện vấn đề này có điểm ngu xuẩn. Loan Loan thông minh như vậy người, sẽ ngồi ở đây các loại. Nói rõ nàng chắc chính mình sẽ đến cái này nghỉ ngơi. Bắt trước Phật là nhìn thấu hạ ý tưởng mới. Hạ Loan Loan cười một cái nói, bởi vì công chúa cực kỳ phiền não a, ta đoán thiếu gia hống hết công chúa, nên một người tới đây phiền não rồi. Ngạch, hạ mới cười khổ, đi tới Hạ Loan Loan bên người nép một bên ngồi xuống. Hai người ngồi xa hoa ghế sofa. Tuy là hiện tại rạng sáng khí trời rất lạnh, sofa vẫn là mang một ít hâm nóng hiệu quả. Chính là hiện tại chu vi phá lệ vắng vẻ, ngoại trừ đỉnh đầu vài chiếc đèn bên ngoài cũng là đen đáng sợ. Hạ mới thậm chí có một loại toàn bộ thế giới chỉ còn lại hai người cảm giác. Hạ Loan Loan cho cặp sách cái phiếu tên sách, sau đó quay đầu nhìn về phía bên cạnh hạ mới nói, là bởi vì lau cùng lên ngôi sự tình a. Hạ mới vừa định nói, chợt phát hiện chút khác thường. Loan Loan, ngươi, vành mắt đen thật là nặng, vài ngày ngủ không ngon, mặc dù nhưng bôi điểm phấn, nhưng vẫn là có thể cực kỳ thấy rõ ràng vành mắt đen. Có không, liền, Liền mấy ngày nay à? Hạ Loan Loan hoảng hoảng trương trương chuyển qua khuôn mặt nhỏ nhắn. Không dám để cho Hạ Mới xem chính mình hiện tại khó coi dáng vẻ. Sau đó lấy ra tùy thân cái gương nhỏ nhìn một chút. Phát hiện, vẫn là rất nặng, hơn nữa, gầy đi rất nhiều. Hạ phát hiện mới cái này ở trên giường bệnh nằm vài ngày. Nhìn nữa Hạ Loan Loan, có thể cảm giác được nàng quả thực gầy đi không ít. So sánh với trước kia nàng, khuôn mặt dường như càng nhọn điểm. Trước đây nói sẽ càng êm dịu điểm, càng lộ vẻ phú quý khí chất. Hạ Mới nhất thời rất là không nỡ. Mấy ngày này mệt muốn chết rồi a. Còn tốt, không thế nào mệt. Hạ Loan Loan nhẹ nhàng lắc đầu, nhưng sau đó mới lần nhìn về phía Hạ Mới nói, vẫn là đem dưới mắt sự tình xử lý tốt đi, nếu không, thiếu gia cũng ngủ không phải an tâm. Hạ Loan Loan nói không đợi Hạ Mới phản bác, đã tiếp tục nói, thiếu gia, hẳn là lệch bảo thủ đi, có thể tiếp thu lau chừng mực ấy ư, chủ yếu vẫn là nhìn ngươi là thế nào đối đãi Thủy Tiên tiểu thư đâu. Không quan trọng người, sớm muộn ly dị người khác lão bà, bằng hữu bình thường, có hảo cảm bạn nữ giới, chính mình thê tử, không cho phép người khác xem cùng đụng vào chính mình độc chiếm. Vẫn là, có thể giúp đã giúp, không thể giúp coi như quan hệ. Hoặc là, ngại phiền phức, dùng xong liền cột bao quần áo. Hạ Mới có chút mộng bức, người ở đây nói cái gì? Ta hẳn là... thuộc về sẽ đối nàng phụ trách quan hệ đi. Đang nói chuyện có quan hệ ấy ư. Lau, nàng dường như quả thực đề cập qua một điểm. Lau không phải dùng thánh thủy tắm sao? Nàng chưa nói biết không? Vẫn là nàng cũng không biết. Ta nghĩ đến đám các ngươi sẽ phiền não cái này đâu. Hạ Loan Loan giải thích. Nữ vương lau là chỉ ở thánh tuyền. Để giáo chủ vì nàng loại trừ tà ác. Khắc hình xăm, kỳ hữu thiên trạch, Hạ Mới dừng một chút ở phản ứng kịp. Giáo chủ là cái kia 6, 70 tuổi lão đầu. Lão đầu giúp nàng tắm. Hạ Loan Loan có chút xấu hổ, sắc mặt trở nên hồng nói. Theo ta được biết, thậm chí, khả năng, ta cũng không xác định. Hẳn là, còn có thể giúp nàng hư thân. A, cái gì? Hạ Shinichi dưới trợn to con mắt, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.